Kiếm pháp vương giả, chương 391, huynh muội Lệ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thanh Sơn nhìn Chu Hằng, giống như nhìn một con quái vật. Tên này khẳng định là quái thai. Lần đầu tiên gặp Chu Hằng, Tang Thanh Sơn là linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, đã tạo thành thần trích, mà Chu Hằng chẳng qua là linh hải nhất trọng thiên. Chênh lệch giữa hai người có thể nói một người ở dưới chân núi, một người đã bò lên gần đỉnh núi, chỉ kém một vài bước là lên tới đỉnh. Nhưng quái thai này chỉ vù một cái đã đuổi kịp hắn. Hắn còn chưa bước ra bước đầu tiên, Chu Hằng đã đạt tới linh hải tam trọng thiên, cũng đồng dạng tạo thành thần trích, nhưng cường độ thần trích còn vượt xa hắn. Mà Tang Thanh Sơn bị Chu Hằng kích thích, rốt cục bước ra bước đầu tiên, lúc chỉ thiếu chút nữa liền có thể chân tránh tiến vào kết thai cảnh. Quái thai này cũng đã dẫn đầu leo lên đỉnh núi. Này còn chưa tính, tên này bò lên tới đỉnh núi còn chưa tính, còn vù vù vượt qua liên tục hai tòa, nhanh chóng tiến vào thần anh cảnh. Điều này làm cho Tang Thanh Sơn làm sao chịu nổi. Ca, ta gọi ngươi là ca không được sao? Tang Thanh Sơn có xúc động muốn khóc. Ngươi gọi vậy cũng hổ thẹn, ta đây chẳng phải phải đi tự sát sao? Van cầu ngươi, đừng kích thích ta nữa. Ta đã hụt hơi rồi, làm sao chịu nổi kích thích lớn như vậy? Nhìn thấy một hán tử ngũ đại tam thô sắp lão lệ tung hoành, Chu Hằng không khỏi cười ha hả, nói, Tang huynh, ta cũng chỉ đi trước một bước, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, nhất định có thể đuổi kịp ta. Hừ, ta không tin chuyện ma quỷ ngươi nói. Tang Thanh Sơn tuy rằng cũng là thiên kiêu trong thế hệ trẻ, vô cùng tự tin về mình, nhưng mà muốn đuổi theo tên cực kỳ biến thái như Chu Hằng, hắn vẫn tự hiểu được, đó là chuyện tuyệt không thể. Trong khiếp sợ, hắn còn có chút hâm mộ, ghen tị, nhưng lại cảm thấy may mắn, mừng vì mình sáng mắt nhìn chuẩn. Hắn đã ràng buộc thiên tài siêu cấp này với gia tộc của mình rồi. Chu Hằng tiến cảnh càng nhanh, như vậy Tang gia cũng có thể vì vậy mà chiếm được ưu đãi. Chu huynh, Tang huynh, lúc này, lại có một người bay tới, lại là một nữ nhân thiên kiều bách mỹ, đúng là băng hoàng nữ, nhưng lúc này khuôn mặt băng xương của nàng dường như đã tan rã, hiện ra phong tình mê người. Hả? Nàng ngẩn ra, đang bay cả người lảo đảo suýt nữa ngã nhào, từ từ hạ xuống, kết thai cảnh, nàng cũng phát hiện trên đỉnh đầu Chu Hằng đã không còn thần huy cây cỏ. Khí tức nội liễm giống như người bình thường, nhưng trong lúc mơ hồ lại tràn ngập ưu thế khiến cho tâm thần nàng không khỏi run rẩy, cũng không được tốt lắm. Chỉ là kết thai tam trọng thiên mà thôi. Tang Thanh Sơn thay Chu Hằng đáp, vẻ mặt không chút để ý, dường như cảnh giới này là rất bình thường, căn bản không đáng giật mình. Băng hoàng nữ mặt co rút, thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê. Cảnh giới kết thai tam trọng thiên không phải mạnh nhất thế gian, nhưng mà quan trọng là Chu Hằng mới dùng bao nhiêu thời gian liền đi tới bước này. Cái gì mà là mà thôi. Vậy cái gì mới là khiếp sợ? May mà, nàng là tồn tại chuẩn kết thai cảnh, vẫn chấn định tâm thần được nói. Chúc mừng Chu huynh bước vào kết thai cảnh. Từ nay về sau trời cao biển rộng, thiên hạ chỗ nào cũng có thể đi. Kết thai cảnh là một đạo hãm, sau khi vượt qua chính là nửa bước tiên nhân, đủ để tung hoành thiên hạ. Chu Hằng mỉm cười, nói, hai vị cách kết thai cảnh cũng chỉ một bước. Ta chỉ đi trước một bước thôi, không đáng nhắc tới. Dạ Vũ, lại một đạo nhân ảnh bay đến, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, khí tức cường đại ẩn ẩn lộ ra, lại là thiên kiêu Triệu gia Triệu An Viễn. Vừa rồi hắn đang cùng băng hoàng nữ nói chuyện, nhưng mà nữ nhân này đột nhiên lại bỏ hắn chạy tới chỗ Chu Hằng, khiến cho mặt hắn tái mét. Băng hoàng nữ không cho hắn một sắc mặt tốt. Trước kia nàng luôn không thích tên quá kiêu ngạo, hiện tại ngay cả tốc độ tu luyện mà hắn đáng giá kiêu ngạo nhất cũng bị Chu Hằng dễ dàng bỏ xa. Nhìn thế nào cũng thấy cả người đều là khuyết điểm. Chu huynh, có thể bồi Nguyệt Vũ đi dạo biển một lát hay không? Nàng lại cười nói với Chu Hằng. Triệu An Viễn quả thực muốn giận điên lên. Hắn đã sớm cho nữ nhân này là của mình, không ngờ nàng lại bỏ đi vẻ băng sơn.